5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, có tin ta hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Ông trời của ta, càn quét băng đảng quét ác giờ cao điểm lại có thể có người phách lối như vậy. Cái này chìa khóa lại lệch một điểm điểm. Hà lão sư liền mặt mày hốc hác, người này điên rồi a. Thế mà cầm chìa khóa ném người, mưa đạn đầu tiên nổi lên. Hà Quýnh làm nửa đời người người chủ trì, gần đây cũng thiện chí giúp người, là trong vòng giải trí hào hào tiên sinh, cũng bởi vậy thu hoạch được rất nhiều fan hâm mộ yêu thích. Giờ phút này nhìn thấy hắn gặp tập kích, mặc dù không có đánh trúng, mọi người cũng lòng đầy căm phẫn, mà so sánh bắt đầu. Tại chợ bán thức ăn thân chúng biểu hiện thì một chút để cho người ta kinh ngạc. Bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, đợi Tiêu cánh tay đại hán gạt ra người thân về sau. Nhìn xem kia khôi ngô dáng vóc lập tức từng cái rụt cổ. Tiêu cánh tay đại hán hiển nhiên lo sợ bọn họ ánh mắt 10 điểm hưởng thụ. Ghét bỏ phiết miệng, nhìn cái gì vậy, muốn chết à. Quả nhiên có một bộ phận gan nhỏ người vội vàng trốn người thân. Hà Quý chưa tỉnh hồn lúc liền nghe đến chung quanh có người thấp giọng nói. Lão Lý hấp huyết quỷ nhi tử lại tới. Trời ạ, lão Lý thời gian cái gì thời điểm là cái đầu a? Ai bảo hắn nhẫn nhục chịu đựng đâu. Kia Lý Duy chẳng phải lên mũi lên mặt. Nghe nói hắn mỗi ngày ở bên ngoài đánh bạc. Thiếu mấy trăm vạn đâu. Nhiều như vậy, không phải vậy ngươi cho rằng thời gian này hắn làm sao không tại sòng bạc. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Thần cũng nghe một lỗ tai. Bất quá hắn lại đem lực chú ý thả trên người Hà Quýnh. Hà thúc thúc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, thúc thúc không có bị nện vào. Hà Quýnh sợ Tô Thần lo lắng bận bịu giải thích. Còn ngồi xổm người xuống nhường hắn cẩn thận xem xét mặt mình. Hô, con tốt không có việc gì. Tô Thần lỏng khẩu khí. Sau đó chu nhỏ miệng tức giận nhìn xem Tiêu cánh tay đại hán Lý Duy. Ngươi hỏng, ngươi xấu. A, hiện tại cái gì tiểu hài cũng dám cùng ta kêu gào rồi. Nhỏ sữa e bé, thúc thúc một cái tay có thể bóp nát ngươi có biết không? Nhỏ Duy, vậy vẫn là đứa bé. Lão nhân bận bịu cao giọng nhắc nhở. Thật sao? Lão bất tử, nhìn ngươi rất quan tâm nhỏ sữa em bé nha. Ta cái này con ruột ngươi cũng không để ý sinh tử. Ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi con riêng cái gì? Lý Duy lời nói này vừa ra, chung quanh lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Ánh mắt của mọi người tại Tô Thần hách lão nhân ở giữa vừa đi vừa về di động. Tựa hồ thật tại so với cái gì? Tức giận đến lão nhân tròng trắng mắt lật một cái. Kém chút không có ngất đi. Ngươi, ngươi tên xúc sinh này. Thế nào, thật đúng là bị ta nói trúng a. Lão bất tử ngươi châu a. Lý Duy một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi tư thế. Sau đó khinh miệt nhìn lão nhân một chút. Ta cho ngươi biết, tranh thủ thời gian lấy tiền. Không phải vậy ta chẳng những đem ngươi sạp trái cây đập phá. Ta còn đem cái này nhỏ sữa em bé đập phá. Phát trực tiếp ở giữa người xem đã gọi Lý Duy cái này. Ngang ngược phách lối thái độ sợ ngây người. Trời ạ, lần thứ nhất nhìn thấy loại người này. Nghe bên cạnh nghị luận đây là thân sinh phụ tử. Lão nhân gia tạo cái gì nghiệt. Thế mà sinh ra loại con này. Dân cờ bạc thật cái gì cũng làm được. Hà lão sư mau dẫn lấy thần thần đi nha. Vì tiền như thế tức giận lão tử. Ta cái thứ nhất khinh bỉ. Đây không phải người, là xúc sinh đi. Hà Quýnh lo lắng đem Tô Thần kéo đến phía sau mình bảo hộ lấy. Nhãn thần cảnh giác nhìn xem Lý Duy. Tiết mục bên trong gặp được loại này người điên cuồng. Chính là hắn giờ phút này cũng không biết xử lý như thế nào. Cũng may lúc này một mực đắm chìm chọn món ăn hoàng lôi lão sư theo người thân bên trong chui ra. Lão Hà, này sao lại thế này a? Hoàng bá bá, hắn là tên đại bại hoại. khi dễ Hà thúc thúc, con nói muốn nện ta, còn khi dễ Gia Gia, Tô Thần lập tức nãi thanh nãi khi cáo trạng. Hoàng Lôi nhìn lướt qua Lý Duy Tiêu cánh tay còn có kia vênh váo trùng thiên thái độ. Lông mày chính là nhíu một cái, rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Trước đó Vương Trình Vũ đem tiết mục thu nơi chọn lựa tại cổ trượng huyện Ông Thảo phía sau thôn. Vì sợ những này ác đồ làm khó dễ, cố ý chuẩn bị qua. Không nghĩ tới, nay mà cái vẫn là để bọn hắn gặp. Thần thần, tới, Hoàng Lôi đem Tô Thần kéo qua nhìn kỹ một vòng. Xác định không bị tổn thương liền bế lên. Lão Hà, nếu không chúng ta thay cái địa phương. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Hà Quyến đang do dự. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở bầy hoa quả lão nhân trên thân. Lão nhân cao tuổi, nhìn đã hơn 60 tuổi. Giờ phút này toàn thân phát run, chọc lệ tung hoành, nhìn 10 điểm đáng thương. Lão nhân già cũng khóc. Ai có thể nghĩ tới sinh ra con trai như vậy đâu? Nhìn quá đáng thương. Cái này người quá bất hiếu, đơn giản chính là đồ cặn bã. Trước đó một mực sợ cưới, hiện tại ta mẹ nó sợ sinh con a. Nói thật, nhi tử biến thành dạng này lão nhân cũng có lỗi. Tô Thần tấm lấy khuôn mặt nhỏ, hắn bị Hoàng Lôi ôm vào trong ngực, độ cao so với mặt biển lập tức cao rất nhiều, tầm mắt cũng mở rộng. Giờ phút này ngược lại là rõ ràng đem Lý Duy cùng lão nhân cũng xem ở trong mắt. Sau đó hắn nghe được Lý Duy lo lắng nói. Muốn đi, ta để các ngươi đi rồi sao? Nhóm chúng ta ngay tại phát trực tiếp tiết mục. Thái độ của ngươi cả nước người xem cũng nhìn thấy. Đừng quá mức. Hoàng Lôi híp mắt, Lý Duy lại cười nhạo. Nha, ta quá mức, ta... Hắn ánh mắt đột nhiên đối đầu Tô Thần óng ánh ánh mắt. Chính là một bữa, ta sát, nhỏ sữa e bé, lại nhìn ta như vậy. Có tin ta hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.